Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, căn thúc lo lắng. Bởi vì tối hôm qua uống say nhân rất nhiều, ngay cả Trầm Phong mình cũng say như chết, cho nên ngày thứ hai tất cả mọi người dậy rất trễ. Thẳng đến bên ngoài lạnh lẽo phải có chút trắng bệch mặt trời chiếu xạ đến Trầm Phong trên giường. Thời điểm Trầm Phong mới miễn cưỡng mở mắt ra. "A, ta hôm qua uống say, là ngươi đem ta vịn trở về." Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Hàn Xuân Nương ngồi ở bên giường, một mặt ôn nhu nhìn xem bản thân. Trầm Phong liền hiếu kỳ hỏi: "Ân, tối hôm qua tướng công uống nhiều quá?" "Tướng công vốn là không uống được rượu, đương nhiên sẽ say." Hàn Xuân Nương khẽ cười nói: "Vậy ngươi lên sớm như vậy làm gì?" Tới, lại nằm một lát, ta còn không nhớ tới đây." Trầm Phong từ ổ chăn vươn tay hướng Hàn Xuân Nương vẫy vẫy tay nói ra. Hàn Xuân Nương trên mặt một đoàn đỏ hồng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Không được, mặt trời đều ra cao như vậy, căn thúc cùng phúc bá tất cả đứng lên thời gian rất lâu. Tướng công nếu như không nghĩ lên, vậy liền lại ngủ một lát. Đến, khác ngồi xa như vậy, tới nhường tướng công hảo hảo nhìn xem. Thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy ngươi, ta nhớ đến chết rồi đều. Tới để cho ta nhìn ta một chút lão bà có phải hay không lại đẹp lên." Trầm Phong nhìn thoáng qua, bên ngoài thăng được rất cao mặt trời, cũng biết rõ không thể ngủ nữa, liền cười nói ra. Hàn Xuân Nương gặp Trầm Phong trêu chọc bản thân, không biết làm như thế nào nói tiếp, cho nên chỉ là yên lặng đi tới Trầm Phong bên giường ngồi xuống. Sau đó ôn nhu nhìn xem Trầm Phong. Trầm Phong giữ chặt tay của nàng. "Ân, đích thật là lại đẹp lên. Thật không hổ là ta Trầm Phong lão bà. Thấy thế nào làm sao xinh đẹp. Đến, nhường tướng công thân một cái." Trầm Phong nói xong, một thanh dắt lấy Hàn Xuân Nương cánh tay hướng trong ngực kéo. Xuân Nương cũng không giống như hắn như vậy không có da không mặt mũi. Nàng nhìn bốn phía một cái, sau đó mãnh liệt ở Trầm Phong trên mặt mổ một cái liền tranh thủ thời gian rời đi. "Tướng công, dạng này không được, đoán chừng một hồi căn thúc bọn họ liền sẽ đến đây." "Được rồi, vậy ngươi nói cho ta nghĩ ta hay không?" Trầm Phong tiếp tục hỏi. Xuân Nương nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, chính dự định cúi người nói thứ gì thời điểm, bên ngoài liền truyền đến căn thúc tiếng kêu. "Tiểu Phong, rời giường hay không?" "Căn thúc, hắn nói có chút đau đầu, chính đang lên đây." Hàn Xuân Nương nghe được phía ngoài tiếng la sau đó, lập tức giống một con thỏ sợ hãi đồng dạng, nhảy dựng lên, bước nhanh đi đến cửa ra vào giữ cửa mở ra sau đối đứng ở trong sân căn thúc nói ra. "A, vậy được, chờ hắn lên ăn ít đồ sau tới chúng ta trò chuyện chút sự tình." Căn thúc suy tư một cái, sau đó nói ra. "Chờ ta một hồi a." "Căn thúc, ta lập tức đi ra." Ngay ở căn thúc quay người muốn đi thời điểm, Trầm Phong thanh âm từ trong phòng truyền ra. Căn thúc mỉm cười: "Không lo lắng, người trước ăn một chút đồ vật, không có sự tình, chờ ta một cái, lập tức liền tốt." Gặp Trầm Phong kiên trì, căn thúc liền không còn nói thêm cái gì, tùy ý ở trong viện tử đi lòng vòng. Rất nhanh Trầm Phong mặc quần áo tử tế tịnh ở Xuân Nương phục thị hạ đơn giản rửa mặt, sau đó đi ra cửa. "Căn thúc, chúng ta đi thư phòng." "Xuân Nương, người đi phòng bếp nhìn xem, có ăn giúp ta đưa đến thư phòng." Đi tới thư phòng sau đó, Trầm Phong chào hỏi căn thúc tọa hạ tịnh rót một chén trà nóng. "Tối hôm qua ngủ được thế nào? Còn quen thuộc đi, ta bị bọn họ cho rót mộng, đều không biết mình là làm sao trở về." "Khá lắm, vừa mở mắt liền phát hiện bản thân nằm ở trên giường. Ha ha, về sau thật đúng là không thể uống nhiều như vậy rượu. Ha ha, các ngươi tuổi trẻ, còn có thể chịu đựng được. Ta cũng không tin đi, không có ngươi uống nhiều, lại so ngươi say đến sớm." Căn thúc cũng cười khổ lắc lắc đầu nói ra. Trầm Phong đem trà đặt ở căn thúc bên người trên bàn, lại đem trong phòng lửa than phát vượng một chút, sau đó mới đang đối mặt trên ghế ngồi xuống. "Ta tới liền là muốn hỏi một chút ngươi là tính thế nào?" Dù sao lập tức nhiều người như vậy đây? Căn Thúc một mặt nghiêm túc hỏi. Kỳ thật chuyện này mà ta nghĩ thật lâu. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời vẫn là trước khác về Khê Thủy Thôn. Dù sao bên kia hiện tại cũng đã bị đốt không sai biệt lắm. Chúng ta trở về còn phải lại rằng có một lần. Hơn nữa hiện tại trời lạnh cũng không thích hợp tu chỉnh phòng ở. Cho nên ta suy tính là muốn cho mọi người trước tiên ở Phi Tiết Trấn dàn xếp lại. Thứ nhất, nơi này sinh hoạt điều kiện muốn xa xa khá giả đối Khê Thủy Thôn. Thứ hai, ta dự định nhường người của chúng ta đều học một môn kỹ nghệ. Sau đó khai cửa hàng. Dạng này mọi người sau này thời gian mới có thể chậm rãi khá giả một chút. Thứ ba, nếu như chúng ta trở lại Khê Thủy Thôn, vậy liền tương đương với trải qua ẩn cư sinh hoạt, liền sẽ cùng cái thế giới này gãy mất liên hệ. Vậy chúng ta từ tôn hậu đại cũng khó có ra đầu người cơ hội. Cái khác đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng cuối cùng quy về một chút, lưu ở Phi Tiết Trấn phát triển chúng ta Khê Thủy Thôn. Ta ý nghĩ là không những muốn ở phương diện kinh tế nhường tất cả mọi người giàu có. Hơn nữa ở võ lực cùng trên tinh thần cũng phải trở thành không người dám trêu cường giả. Nói như vậy, Khê Thủy Thôn bi kịch liền lại cũng sẽ không phát sinh. Căn Thúc, ngươi cùng ta nói thật, ngươi là nghĩ thế nào? Kỳ thật ta từ ngươi hôm qua lời nói bên trong cũng nghe ra tầng này ý tứ. Bất quá dù sao nhiều người như vậy đây, lập tức chỉ sợ không chịu đựng nổi đi. Căn Thúc lo lắng hỏi, cái này không thành vấn đề. Cửa hàng ta đã để Lôi Dũng cùng Phúc Bá bọn họ ở bên ngoài mua sắm một chút. Hiện tại chủ yếu nhất chính là bồi dưỡng bọn họ. Căn Thúc, ưu thế của chúng ta thế nhưng là lớn vô cùng a. Người nghĩ một chút, đừng nói Phi Tiết Trấn. Cho dù là gặp trong Long Thành, có thể trở thành chuẩn tu luyện cường giả nhân có bao nhiêu? Mà chúng ta đây, ha ha, không dám nói quét ngang những cái kia đại gia tộc. Nhưng những cái kia nhỏ một chút gia tộc ở dám hướng chúng ta duỗi gãi thời điểm. Đều phải hảo hảo cân nhắc một chút. Còn có liền là sản nghiệp của Tiêu gia. Ta kỳ thật vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Tiêu An Sơn bây giờ còn khống chế ở chúng ta trong tay. Ta muốn ép khô hắn giọt cuối cùng chất dầu. Sau đó lại mặc hắn tự sinh tự diệt. Cái gì? Ngươi không có trực tiếp giết hắn. Căn Thúc giật mình, mãnh liệt một cái đứng lên hỏi. Giết hắn? Hắn giết chúng ta Khê Thủy Thôn nhiều như vậy nhân. Sao có thể tùy tiện nhường hắn chết mất? Cái kia không phải quá tiện nghi hắn sao? Từ từ sẽ đến a. Ta sẽ nhường hắn triệt để hối hận bản thân vì cái gì sẽ ngu xuẩn đến hướng Khê Thủy Thôn khai đao. Cũng phải khiến người khác minh bạch chọc tới Khê Thủy Thôn sau đó mang ý nghĩa gì. Trầm Phong lần thứ nhất đối ngoại nhân giảng những lời này. U ám biểu lộ nhường Căn Thúc đều có chút không rét mà run, nhìn đến Trầm Phong thật là thay đổi. Bất quá nó sở dĩ làm như thế, còn không phải vì thay các thôn dân báo thù nha. Căn Thúc lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ này vung đi sau đó. Tùy ngươi vậy, dù sao hiện tại ngươi là thôn trưởng, chỉ cần ngươi cho rằng tự mình làm đối là được. Nói thật, đại gia hỏa ở những cái này sự tình trước mặt, căn bản không có gì lên tiếng kinh nghiệm cùng quyền lực. Khê Thủy Thôn vẫn là quá nhỏ, ta dự định sẽ lấy Phi Tiết Trấn làm cơ sở, sau đó từng bước một phát triển thuộc về chính chúng ta đặc sắc. Ngày hôm qua những cơm kia đồ ăn ngươi cũng ăn. Ngươi cảm thấy nếu như dùng những thức ăn này đi ra bên ngoài khai tửu lâu sẽ thế nào? Trầm Phong lời nói không khỏi nhường hắn nhớ lại tối hôm qua đám người nhao nhao tranh đoạt thức ăn. Ngon tràng cảnh, cái kia ở đâu là ăn cơm? Đơn giản liền là sắp chết đói nhân ở cướp lấy mạng sống nha. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Khẳng định sẽ bốc lửa. Bất quá cây to đón gió a. Căn Thúc vẫn có chút lo lắng. Gây họa, vậy cũng phải xem hắn là ngọn gió nào. Nếu như là Tiêu gia loại này ác độc gió mà nói, vậy liền trực tiếp chặt bọn họ đưa tới được móng vuốt. Nếu như là gió mát, cái kia mặc cho hắn quát thì phải làm thế nào đây? Kỳ thật loại mô thức này cũng đã đi qua thí nghiệm. Vẫn là Lôi Dũng, Cầu Tử cùng Hỏa Đông bọn họ ba người tới được thời điểm làm. Lúc ấy Tiêu gia thế lớn, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ có thể động người của chúng ta ở Phi Tiết Trấn cũng đã không nhiều lắm. Tiền viện tư thục ta cũng đã thiết lập đến. Đến lúc đó ngoại trừ chúng ta hài tử trong thôn bên ngoài, chúng ta còn có thể mua chút cô nhi tiến đến tiến hành huấn luyện. Như thế chúng ta Khê Thủy thôn kế tục mới có thể có người. Cho dù là chúng ta làm không xuống, mà những cái này hài tử một khi cho ngươi thì một cái trạng nguyên gì. Ha ha, căn kia thúc ngươi liền phong quang. Trầm Phong cười nói ra. Căn thúc từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Ta nghĩ muốn theo không lên ngươi bước chân. Ngươi nhìn xem làm sao giày vò tùy ngươi a. Đúng rồi, ngươi tiền viện nuôi như vậy nữ hài làm cái gì? Chúng ta về phần dùng nhiều như vậy tỷ nữ sao? Ai, các nàng cũng đều là chút người cơ khổ. Ta cũng là bị ép chứa chấp. Tổng không đến mức gặp chết không cứu không phải sao? Các nàng lúc ấy, chấm ngoặc kép, làm căn thúc nghe xong Trầm Phong giảng thuật sau đó. Liền minh bạch đây là Trầm Phong bản thân phạm vào mềm lòng bị bệnh. Bất quá cái này khiến hắn từ trong lòng cảm thấy dễ chịu. Hắn có thể không hy vọng Trầm Phong biến thành một cái lãnh khốc vô tình sát nhân ác ma. Nói như vậy, đừng nói kẻ khác không thừa nhận. Cho dù là bản thân cũng sẽ không thừa nhận Trầm Phong cái này thôn trưởng. Bất quá từ hiện tại nhìn đến, Trầm Phong đáy lòng vẫn đủ thuần khiết lương thiện. Cái này không những nhường hắn yên tâm không ít. Hai người đi qua ước chừng hơn 2 canh giờ nói chuyện phiếm. Căn thúc nghe Trầm Phong giới thiệu sau đó, xem như triệt để yên tâm lại. Trước kia hắn một mực coi là Trầm Phong khẳng định sẽ không cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn đến cũng không phải dạng này. Đối phương không những suy tính rất nhiều vấn đề. Hơn nữa mỗi một chút cơ hồ đều đi qua cẩn thận suy nghĩ. Tốt, ta xem Xuân Nương cũng đang cửa ra vào lắc lư đã nửa ngày. Ngươi nhanh chóng ăn một chút đồ vật a. Đi qua ngươi như thế vừa nói. Ngươi căn thúc một mực nỗi lòng lo lắng. Xem như rơi xuống. Làm rất tốt. Ta theo đám người đều ở đằng sau ủng hộ ngươi. Gặp sự tình nói không sai biệt lắm. Căn thúc liền đứng lên khẽ cười nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.